Chương 320, ta không thích ép buộc người. Ngươi rời đi nơi này, sẽ còn trở về Hách Liên Huyễn Thần nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Sẽ. Không chút do dự, Trọng Nguyệt nói một câu, bất quá không muốn biết bao lâu. Nghe vậy, Hách Liên Huyễn Thần cười cười, A Nguyệt, ngươi đến suối nước phía dưới đi, phía dưới có một cái trận pháp, sẽ đem ngươi đưa ra vô sinh địa ngục. Trọng Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn xem Hách Liên Huyễn Thần, ngươi dẫn ta đến, chính là vì để cho ta rời đi nơi này ân. Hách Liên Huyễn Thần gật gật đầu, mặc dù ta không biết ngươi nói yêu rốt cuộc là cái gì, nhưng là ta Hách Liên Huyễn Thần cảm giác sẽ không bắt buộc người. Nghe được hắn nói như vậy, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, cái kia ta liền cáo từ trước. Đứng ở suối nước bên cạnh, Trọng Nguyệt muốn nhảy đi xuống thời điểm, quay đầu về Hách Liên Huyễn Thần cười cười, ta nhất định sẽ lại đến. Dứt lời, nhảy xuống suối nước. Ngay tại Trọng Nguyệt rơi xuống về sau, một đóa hồng liên bay tới, đứng ở Hách Liên Huyễn Thần bên người, Ngục Vương, ngươi thật vất vả có vương hậu, tại sao phải nhường nàng rời đi, ta không thích ép buộc người. Hách Liên Huyễn Thần cười cười, ngay sau đó quay người rời đi. Tiểu Hồng Liên có chút buồn bực, yên lặng đi theo Hách Liên Huyễn Thần sau lưng, rời đi nơi đó Trọng Nguyệt mới gặp lại mặt trời thời điểm, là từ trong nước đứng lên. Đứng ở bên bờ, Trọng Nguyệt vẩy tóc, hướng về bốn phía nhìn một chút. Cái này xem xét, Trọng Nguyệt lập tức thở dài một hơi. Bởi vì trước đây không lâu nàng còn xuất hiện ở đây còn tốt, còn tại Tử Thành, nếu là không có ở đây Tử Thành, đoán chừng có nàng bận bịu nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt nghiêng đầu hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện bốn phía không người, lúc này mới tiến nhập không gian. Tiến vào không gian về sau, Trọng Nguyệt một lần nữa đổi một bộ quần áo, đem trường học áo bào nhét vào một bên, ngay sau đó từ trong cung điện thất đi ra, đi ra bên ngoài giường thượng khán hoàng. Đưa thay sờ sờ hoàng gương mặt, Trọng Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười. Bất kể như thế nào, nàng đều sẽ cứu hoàng, sẽ không để cho hoàng cứ như vậy chết đi. Sau khi đổi lại y y phục xong, Trọng Nguyệt thử một chút Bắc Minh Dạ không gian là mở ra vẫn là giam giữ. Nếu như là mở ra, nàng có thể trực tiếp từ nàng không gian đến Bắc Minh Dạ không gian đi, nếu như là giam giữ, đó cũng không có biện pháp. Bất quá Trọng Nguyệt vận khí rất tốt, Bắc Minh Dạ không gian trùng hợp là mở ra. Không có mơ tưởng, Trọng Nguyệt từ bản thân không gian tiến nhập Bắc Minh Dạ không gian. Bạch Tháp, Bắc Minh Dạ giết nữ nhân kia. Đang chuẩn bị đi tìm Mạc Phần Thiên các nàng thời điểm, lại phát hiện không gian dung chuyển một lần. Thân thức quét qua không gian, Bắc Minh Dạ mới phát hiện Trọng Nguyệt tại hắn trong không gian. Nguyên bản lo lắng tâm lập tức rơi xuống, tiến vào không gian, Bắc Minh Dạ đem Trọng Nguyệt từ trong không gian mang ra ngoài. Đứng ở tầng thứ 9 trên hành lang, Trọng Nguyệt một chút liền thấy được Bắc Minh Dạ bên chân cỗ thân thể kia. Ngồi xổm người xuống nhìn một chút, Trọng Nguyệt mới phát hiện nàng đã chết tuyệt. Từ trên người nàng khí tức cùng đặc thù đến xem, cũng là hấp huyết quỷ. Nguyên lai nàng cảm ứng được vậy không giống nhau khí tức chính là nàng A đứng người lên, Trọng Nguyệt quay đầu liền thấy Bắc Minh Dạ nhìn thẳng lấy nàng. Nhớ tới lâu già sự tình, Trọng Nguyệt trong lòng ấm áp, ôm Bắc Minh Dạ, nhẹ nói, dạ, ta đi vô sinh địa ngục, cu nở dê nhìn thấy lâu già. Bắc Minh Dạ nghe vậy không nói gì, chỉ là ôm thật chặt Trọng Nguyệt. Lâu già cùng Nguyệt Khuynh Thành đều bị lừa. Mà lâu già ở chỗ đó ăn thật nhiều đắng, lúc mới đầu, nàng mỗi ngày đều thụ lấy hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy. Hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, nàng rất rõ ràng, mà lâu già chẳng những chống đỡ nổi, còn phản hấp thu hồng liên lực lượng, rửa sạch linh hồn.